Long Uy Chiến Thần, chương 165, bắt giữ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Chu Nhược Mai không biết mối quan hệ này, vì vậy cô nhờ Ngô Vi đợi ở cửa để tạo cho Lê Uy Long một bất ngờ nho nhỏ giúp tinh thần anh phấn chấn hơn. Cảm ơn cô Tường Ninh đã đến thăm tôi. Tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi. Chắc sẽ được xuất viện sau vài ngày nữa. Lê Uy Long cũng phải nói một cách lịch sự. Không có gì, anh khách sáo quá rồi. Tôi với Dư Hân là đồng nghiệp, nghe tin anh bị thương vì vậy tôi đến thăm anh. Ngô Vi nói, à, Vĩnh Thiên, không phải anh nói rằng ngày mai anh sẽ tổ chức một lễ phúng điếu cho cha sao? Bây giờ chân anh bị thương thế này, hay là chúng ta lùi ngày tổ chức lại nhé? Để đến khi anh hồi phục hoàn toàn thì tổ chức cũng chưa muộn, phải không? Chu Nhược Mai nhớ rằng ngày mai là ngày mà Lê Uy Long nói sẽ tổ chức buổi lễ, vì vậy cô thuyết phục. Không thể hoãn lại được, tôi đã gọi cho vài người bạn ở xa nên lễ phúng điếu ngày mai vẫn phải được tiến hành như dự kiến. Lê Uy Long nói, nhưng vết thương ở chân của anh vẫn chưa lành, làm sao có thể làm được. Chu Nhược Mai lo lắng, không sao, đây chỉ là một vết thương nhỏ, không hề hấn gì đâu, ngày mai tôi vẫn sẽ tham gia bình thường. Lê Uy Long quả quyết, ngày đã được ấn định và cung đã dương tên, ngay cả khi vết thương của anh chưa khỏi hoàn toàn, lễ phúng điếu vào ngày mai vẫn phải được thực hiện theo đúng kế hoạch. Kẻ thù giết cha anh sẽ phải đền mạng, anh không muốn đợi thêm nữa. Lúc này, đột nhiên có nhiều bước chân vội vã ngoài hành lang. Tất cả mọi người sợ hãi đứng dạt sang một bên, rồi một nhóm cảnh sát mang theo đầy đủ súng ống xộc thẳng vào phòng của Lê Uy Long. Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm và Ngô Vi ngây người tại chỗ. Lê Uy Long nhìn họ, thầm nhủ, cuối cùng những người cần đến cũng đã đến. Đứng im, không được di chuyển, không được di chuyển, ngay khi xộc vào phòng. Nhóm cảnh sát chĩa thẳng súng vào Lê Uy Long. Tất nhiên Lê Uy Long sẽ không di chuyển dưới nhiều họng súng như thế. Anh không muốn bị buộc thêm tội chống người thi hành công vụ. Và lại anh cũng đang chờ bọn họ, sẵn sàng chờ bọn họ. Thấy Lê Uy Long đứng im, họ tra còng vào tay anh ngay lập tức. Các anh làm gì vậy? Chu Nhược Mai lo lắng kêu lên. Lê Uy Long, anh đã bị bắt vì đã giết rất nhiều người. Lúc này, Hoàng Minh Yên từ bên ngoài bước vào và nói. Khi Chu Nhược Mai thấy rằng ngay cả giám đốc công an thành phố cũng đến đây để bắt Vĩnh Thiên, cô cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Điều cô lo lắng nhất đã xảy ra. Lê Uy Long bị bắt vì giết quá nhiều người. Nhưng bây giờ anh ấy đang bị thương ở chân, vì vậy anh ấy không thể đi cùng các anh được. Chu Nhược Mai muốn cầu xin cho Lê Uy Long, nhưng cô không biết phải nói gì, đành vin vào cơ anh đang bị thương ở chân và nằm trong bệnh viện. Bị thương thì sao? Chẳng lẽ chúng tôi nên chờ đợi anh ta bình phục rồi bỏ trốn ngay trước mắt chúng tôi sao? Hoàng Minh Yên nói với một tiếng khịt mũi lạnh lùng. Dư Hân, em không phải lo lắng cho tôi. Tôi sẽ ổn. Lê Uy Long an ủi khi nhìn thấy Chu Nhược Mai đau lòng và sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, Hoàng Minh Yên liếc nhìn Chu Nhược Mai sau đó nhìn sang Ngô Vi và Nguyễn Tú Cẩm. Ông ta nói tiếp. Những người phụ nữ này bị nghi ngờ chứa chấp tội phạm. Các anh đưa cả họ đi. Rõ. Ngay lập tức vài cảnh sát tiến tới còng tay Chu Nhược Mai, Ngô Vi và Nguyễn Tú Cẩm. Cả ba người phụ nữ hoàn toàn bối rối. Họ không hiểu sao lại bị gán một tội danh nặng nề như vậy. Lê Uy Long đột nhiên cảm thấy tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không ngờ rằng Hoàng Minh Yên thậm chí còn buộc tội đồng phạm cho Chu Nhược Mai, Ngô Vi và Nguyễn Tú Cẩm. Chúng chuẩn bị bắt cả họ đi, cách chương.